Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, thứ 702 chương đối chọi gay gắt 03. Bây giờ hai người rất lâu cũng không có cùng phòng, liền là muốn đứa nhỏ cũng không có khả năng. Phượng Giao không muốn trả lời Hoàng thượng vấn đề này, Thường Phục Tác không có nghe thấy, phiết quá đi nhìn trong điện ương biểu diễn. Ngọc Lưu không biết Hoàng thượng trong lòng thế nào nghĩ, thế nhưng cực kỳ ác cảm Hoàng thượng hỏi vấn đề như vậy. Trên mặt ngưng một tầng băng, đạo, Phụ Hoàng đã có Hoàng tôn, cũng không kém nhi thần đứa nhỏ. Ngọc Lưu lời hiển nhiên nhượng Liên Can đại thần kinh ngạc đến ngây người, đây chính là thái tử lần đầu tiên như thế nói với Hoàng thượng nói. Trong câu nói rõ ràng không thích, biểu hiện trên mặt cũng là lạnh lùng. Hoàng đế hơi sững sờ, lập tức liền cười, đạo, cái này làm sao như nhau? Ngươi là thái tử, con của ngươi tự nhiên bất đồng. Huống chi ngươi niên kỷ đã không nhỏ, Hoàng thượng hôm nay thái độ khác thường cử động đã nhượng các đại thần kinh hãi, bây giờ càng là nhạ được Ngọc Lưu trong lòng phiền chán không thích. Hoàng thượng như vậy giả bộ bộ dáng, nhượng Ngọc Lưu thập phần buồn bực. Nhi thần là thái tử cũng không có gì bất đồng, huống chi là nhi thần con trai, có thể có cái gì bất đồng. Nhi thần bây giờ còn không muốn đứa nhỏ, Phụ Hoàng cũng không cần vì nhi thần bận tâm, hoàn toàn không có một tiêu uyển chuyển. Ngọc Lưu liền như thế hồng quả quả chống đối Hoàng thượng. Tội liên đới ở bên người Hoàng thượng Tử Di công chúa sắc mặt đều thay đổi biến, hơi có chút trắng bệch, có thể nghĩ. Hoàng thượng lúc này trong lòng nên có bao nhiêu sao phẫn nộ. Trên trán gân xanh đô hiện ra tới. Dĩ vãng thái tử mặc dù không nói thuận theo, đản tổng không đến mức như vậy chống đối hắn. Huống chi còn là ở nhiều như vậy đại thân trước mặt. Còn có hắn tân hoàng hậu. Điều này làm cho hoàng thượng che mặt gì tồn. Ngay hoàng thượng nhịn không được bạo phát thời gian. Phượng Giao tiểu ý dịu dàng lên tiếng. Đạo. Thái tử điện hạ vài ngày trước trúng độc, thân thể bị hao tổn, bây giờ không thích hợp muốn đứa nhỏ. Ông ngoại ta nói chậm rãi lại nhìn, thái tử phi ông ngoại đương nhiên là thần y Sơn Trang lão. Trang chủ, đó là y thuật người tốt nhất. Hắn nói như vậy, đương nhiên là không ai dám phản bác. Hoàng thượng trong lòng nín một hơi còn chưa phát tiết, liền bị Phượng Giao lời chọc thủng cái động, tản phân nửa, không khỏi có chút tức giận. Này Phượng Giao như vậy vô lễ kiêu ngạo, đô tương con hắn cấp dạy hư. Phượng Giao không biết Hoàng thượng trong lòng suy nghĩ, chỉ là cảm giác được Hoàng thượng với nàng không hiểu hơn một cỗ địch khí. Khẽ nhíu mày, thập phần không thoải mái. Hoàng đế này rốt cuộc ở không thích cái gì. Hắn ngược đãi Ngọc Lưu nhiều năm như vậy, nàng cũng không có và hắn tính sổ đâu. Ngọc Lưu hết sức hài lòng Phượng Giao lý do thoái thác. Thần sắc gian nghiễm nhiên là nói cho người ngoài. Phượng Giao sở nói bất giả. Hoàng thượng thấy tình trạng đó, trong lòng càng là khí vô cùng. Tàn nhận ánh mắt nhìn về phía Phượng Giao. Đạo, chúng độc mà thôi, còn không đến mức không thể muốn đứa nhỏ. Chẳng lẽ là thái tử phi thân thể có vấn đề gì? Vô pháp sinh con, trước Phượng Giao thân thể yếu, như là không thể sinh con. Đích xác có thể nói được quá khứ, bất quá nhượng Phượng Giao không nói gì chính là, hoàng đế này cũng thực sự là không phân rõ phải trái. Thế nào sinh bất ra đứa nhỏ toàn bộ đô trách tội đến trên người nữ nhân đi. Tới lão hoàng đế cái tuổi này, chẳng lẽ sinh bất ra đứa nhỏ, cũng quái nữ nhân. Ngọc Lưu sắc mặt trầm trầm, âm vụ mâu quang hung hăng bắn về phía hoàng đế, đạo. Thái tử phi thế nào đâu cùng Phụ Hoàng không quan hệ. Nàng niên kỷ còn nhỏ, nhi thần không muốn nàng bị khổ, Phụ Hoàng chỉ cần quản hảo chính mình hậu cung liền hảo. Không cần nhúng tay nhi thần sự tình, Ngọc Lưu vừa rồi một phen nói được bừa bãi vô lễ chi cực. Đãn lại không có một tia vi hòa cảm, làm cho người ta không hiểu cảm thấy. Thái tử Ngọc Lưu trời sinh liền nên này phó bộ dáng. Hoàng thượng hiển nhiên đã tức giận đến nói không nên lời đến. Hết chương.